Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, kiến trúc mới lĩnh vực. Lần thứ thụ huân lễ lớn vẫn kéo dài đến giữa trưa. Kiêm thụ huân người, giải thích cùng người chủ trì cùng kiêm lô răng đứng ở cuối cùng đã làm mệt bở hơi tai. Cũng may nghi thức cuối cùng ở chính ngọ chuông vang cùng pháo mừng trong tiếng viên mãn bế mạc. Đầu đầy mồ hôi trở lại thành bảo, mới vừa bước lên lầu ba, hắn liền nhìn thấy Anna một mặt ý cười dựa vào ở cửa phòng làm việc. Làm sao? Ngươi vào trong liền biết rồi. Nàng chớp chớp cặp kia xinh đẹp hồ con mắt màu xanh lam. Sẽ không là cái gì đùa giỡn tiết mục đi. Laurent lơ ngơ đẩy cửa phòng ra. Ngay tiếp đó lăng tại chỗ chỉ thấy 12 vị nữ phù thủy chỉnh tề đứng thành hai hàng. Hàng trước nhất chính là Thư Quyển cùng Wendy. Nhìn thấy vương tử xuất hiện, mọi người cùng tề nhấc lên góc quần, quỳ gối dưới cong, khom mình hành lễ. Khặc khặc, các ngươi đây là? Thư Quyển xuất mở miệng trước đạo. Điện hạ, ngài hành động chứng minh ngài nói tới hết thảy. Bọn tỉ muội đối với này sâu biểu cảm kích. Bất kỳ ngôn ngữ đều không cách nào hình dung chúng ta lòng biết ơn. Sau này cũng xin hãy cho chúng ta tiếp tục là ngài hiệu lực. Thì ra là như vậy. Laurent nhẹ nhàng thở ra. Ta còn tưởng rằng các ngươi là muốn tập thể chào từ biệt đây. Xì xì, Wendy không nhịn được bật cười. Làm sao có khả năng? Điện hạ, nơi này chính là nữ phù thủy mộng mị ước ao Thánh Sơn. Chỉ cần ngài không đuổi chúng ta đi, chúng ta hy vọng có thể vẫn ở lại đây. Mà cái này cũng là ta nghĩ nhìn thấy. Kỳ thật các ngươi không cần phải như thế. Ta làm như vậy không chỉ là đang giúp ngươi nhóm, cũng là đang giúp ta chính mình. Không cần quá qua nghiêm túc. Ta càng yêu thích các ngươi nhẹ nhõm tự tại dáng dấp. Hừ, ta liền nói không cần như vậy chính thức mà. Lily hừ một tiếng. Xem đi, hắn còn chê chúng ta quá tưởng thật rồi. Nào có nói, ngươi mới vừa cũng không là một cái liền đáp ứng sao? Mê Nguyệt thấp giọng nói lầm bầm. Kẻ phản bội. Được rồi, mọi người đi trước nhà ăn đi. Điện hạ còn muốn thay quần áo. Thư Quyển bất đắc dĩ đỡ cái chán. Đúng rồi, nghe Anna tiểu thư nói ngày gần nhất ngủ rất trễ. Xin bảo trọng thân thể. Ở cái kia mục tiêu thực hiện trước, ngày ngàn vạn không thể ngã dưới. Yên tâm đi, Laurent cười cợt, thân thể ta rất khỏe mạnh đây. Nữ phù thủy nhóm nối đuôi nhau ra sau. Trong phòng làm việc chỉ còn dư lại hắn cùng Anna. Làm sao, người cũng phải hướng về ta ngỏ ý cảm ơn sao? Laurent đùa nàng nói, ta nghĩ nói giống các nàng. Anna nhếch lên khóe miệng, bất kỳ ngôn ngữ đều không cách nào hình dung ta lòng biết ơn. Sau đó, hy vọng vẫn ở tại biên cương trấn. Vậy cũng chưa chắc, Laurent giật mình, tâm lý mạnh đến nhảy một cái. Tại sao? Bởi vì ngươi sẽ không vẫn đợi ở chỗ này à? Anna ngoẹo cổ đạo, ngoặc kép chấm chấm, mà bất luận ngươi đi đâu vậy, ta đều hội vẫn theo ngươi. Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một dòng nước ấm. Từ khi quen biết nàng, ý nghĩ của nàng liền chưa bao giờ thay đổi qua. Bất kể là đối mặt cộng trợ hội mời, vẫn là đối kháng tà thú thời khắc nguy cấp, nàng đều lựa chọn cùng mình đứng chung một chỗ. Đang lúc này, Anna đột nhiên đi lên trước hai bước, nhẹ nhàng ôm chặt hắn. Chờ đã, có hãn, Laurent nhắc nhở, bé gái không hề trả lời, mà là đem đầu dán tại ngực hắn, dường như muốn đem hương vị nhớ kỹ giống như vậy. Hít một hơi thật sâu, hắn cuối cùng cũng buông tha cho đẩy ra quyết định của nàng. Hai tay ôm đối phương trắng nõn gáy, thật lâu chưa từng buông ra. Nếm qua cơm trưa sau, Laurent tắm nước lạnh, rất nhanh tập trung vào đến trong công tác. Hắn gọi tới các Van Bert, mở ra biên cương trấn bản đồ chi tiết, chỉ về Xích Thủy Hà vị trí. Ta muốn ở chỗ này xây dựng một cây cầu nối, không phải cầu nổi. Các suy nghĩ chốc lát mở miệng nói. Xin thứ cho ta nói thẳng. Điện hạ, Xích Thủy Hà nơi này rộng gần 100 mét. Muốn thi công một cây cầu đá cơ hồ là không thể thực hiện việc. Coi như là cầu hình vòm, nhiều nhất cũng chỉ có thể vượt qua 1/3 khoảng cách. Mà Xích Thủy Hà dòng nước lượng rất lớn, trụ cầu căn bản không có cách nào đặt chân. Coi như là một người thô cột đá cũng sẽ bị sông cũng. Ngoại trừ bè gỗ qua sông cùng cầu nổi ở ngoài, toàn bộ trên sông không có một cây cầu nối. Không phải thạch kiều mà là một tòa sắt thép cầu. Lô Răng giải thích, tổng cộng 3 vượt, ở giữa trụ cầu sẽ có nữ phù thủy giải quyết. Ngươi chỉ cần sớm đưa nó cầu dẫn bộ phận làm đúng chỗ. Chẳng qua ta yêu cầu ở đầu cầu lên dốc, đem chọn cái cầu thân nâng lên, để cho nội hà thuyền buồm thông qua. Cột buồm không sẽ đụng phải cầu đáy, vậy không phải đem cầu mắc đến trên trời đi tới sao? Các kinh ngạc nói, chẳng qua là cách mặt đất khoảng 6-7 mét mà thôi. Hắn ở sơ đồ phác thảo trên thuận tay vẽ ra 3 vượt sắt cầu sơ đồ. Vì sau đó càng tốt hơn khai phá bờ nam, cùng với bến tàu xây dựng, trên sông nhất định phải có một tòa không ảnh hưởng thông thuyền cầu nối. Cầu nổi tuy rằng đơn giản, nhưng bản thân tương đương với bế tắc đường sông. Đối với đến tiếp sau khai phá bất lợi, đệ nhất quân viễn chinh đội vương đô hành trình cho Lô Răng. Không ít dẫn dắt hắn phát hiện, Grey Castle cảnh nội con sông bốn phương thông suốt. Các thành phố lớn cơ bản đều xây dựng ở mấy cái chủ yếu đường sông bên cạnh. Nếu như sau này triển khai cảnh nội tác chiến, có được mấy chiếc nước cạn trọng pháo hạm, tuyệt đối là cung cấp hỏa lực trợ giúp cùng công thành chiếm đất lợi khí, dù sao lấy đường kính xưng. Hạm pháo uy lực hoàn toàn không phải dã chiến pháo có thể sánh được. Mà muốn kiến tạo con thuyền, đầu tiên hắn đến có tòa bến tàu. Bởi vậy sắt thép cầu nối kế hoạch sinh ra theo thời thế. Chính là ta cũng không có tương tự cầu nối xây dựng kinh nghiệm. Các có vẻ hơi do dự. Ta cũng không có. Lô Răng nhún nhún vai. Coi như là lần thứ nhất chậm rãi lần mò được rồi. Người trước tiên có thể trên bờ mắc thật cầu nối tiến hành kiểm tra. Không thành vấn đề lại di động đến Xích Thủy Hà trên. Hắn nhân tiện hướng về đối phương quán thâu chỉnh thể dự chế. Một lần lắp đặt thi công khái niệm, lại như lắp đặt tháp nước như thế. Có phong điều giảm bớt nó trọng lượng. Còn có học sinh của ngươi Anna trợ giúp lắp ráp cùng hàn. Sẽ không khó đi nơi nào. Tuân, mệnh, điện hạ, hắn gật đầu nói. Ngoài ra còn có một cái vô cùng trọng yếu công trình muốn giao cho ngươi. Vương tử đưa ngón tay di động đến thành bảo khu vực. Ta dự định khuếch đại sân sau quy mô, đem cao điểm trên hết thảy đất trống đều quyển vào bên trong đó. Đồng thời ở chỗ này thi công một tòa 3 tầng nhà lầu. Nếu như hết thảy thuận lợi, tháng sau Ti Ly 5 tên nữ phù thủy đem đến biên cương trấn. Mà bên trong pháo đài đã không thừa bao nhiêu khách phòng. Tuy rằng có thể tạm thời đổi thành 3 người 1 gian. Nhưng sau đó nữ phù thủy luôn càng ngày càng nhiều. Không thể vẫn tạm tạm xuống. Ưu việt sinh hoạt hoàn cảnh cùng các loại mới mẻ mà thư thái thể nghiệm. Cũng là hắn lưu lại nữ phù thủy sách lược một trong. Bất kể là cổ nhân từ xa xỉ mà vào tàn tiện thì khó. Vẫn là hiện đại viên đạn bọc đường luận. Tốt đẹp, an nhàn sinh hoạt tổng có thể khiến người ta mê muội trong đó. 3 tầng, gạch phong, cũng không trọn vẹn là gạch xây phòng ốc. Lô Răng cười cợt, tên của nó phải gọi làm gạch hỗn kết cấu. Ốc trụ cực xà đều là xi măng cốt thép đúc mà thành. Lại như người xương cốt, loại kết cấu này có thể để cho nhà xây đến càng cao hơn. Sau đó đóng dấu chồng đến 4 tầng. 5 tầng cũng không có vấn đề gì. Thép, bê tông, các một mặt mê man lặp lại. Chính là xi măng, hạt cát cùng cục đá hỗn hợp kết quả. Ở giữa cắm vào thép, tăng cường nó kháng cong tính năng. Hắn nói, đương nhiên, mỗi loại phối liệu cụ thể lẫn vào bao nhiêu, cần phải nghiêm khắc kiểm tra. Nếu như bố trí thành công, nó thậm chí so với thiên nhiên tảng đá còn kiên cố hơn. Trên lý thuyết mà nói, thứ này chất lượng trên có lớn vô cùng co giãn không gian. Tương tự đều là bê tông, nông thôn bên trong mua được xi măng tự hành bố trí, cùng quấy đứng đo bố trí hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thép cũng là như thế. Có mấy người ở nền nhà tự xây nhà ốc lúc, thậm chí không thả đá cuội, hoặc dùng dây kẽm, mảnh trúc thay thế thép đều có. Lô răng chờ ở dưới quê lúc, liền từng mắt thấy qua vài tòa nông thôn biệt thự từ mặt đất chui lên quá trình. Mà hắn cũng dự định như thế noi theo. Dù sao chỉ là một tòa ba tầng lâu phòng ốc, như thế nào đi nữa ăn bớt nguyên vật liệu đều rất khó sụp đổ. Mặt khác, hắn hy vọng có thể thông qua nữ phù thủy nơi ở lâu công trình, để các cầm trắc loại này có thể tùy ý thay đổi hình dạng, bắt chước như nhân tạo tảng đá giống như hoàn mỹ kiến trúc tài liệu. Làm kiến trúc nghiệp phương hướng phát triển một trong, bê tông cơ hồ chiếm cứ một nửa giang sơn. Hắn đối với kiến trúc cũng không tinh thông, hội cũng chính là từ nông thôn học được này điểm ra lông. Bởi vậy mở rộng thợ đá tầm mắt, dẫn trên chính đồ mới là chính xác cách làm. Ấy, cái này cũng làm cho ta chậm rãi lần mò sao? Hắn hỏi. Không, Laurent khe khẽ mỉm cười. Cái này ta có thể dạy ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?